Niên đại Văn Thiên Kim ở góa trong đại viện, chương 33, không yêu cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Quân suy nghĩ một chút, thật sự không có gì để tìm Khương Lê oán giận, lại muốn tìm chút gì đó để lấp đầy trái tim trống rỗng. Liền nói, cô cũng thành quả phụ, so với tôi còn thảm, tôi tốt xấu gì cũng qua vài năm cuộc sống vợ chồng bình thường, cô còn chưa qua cửa đã thủ hóa, tính toán như vậy. Cô so với tôi xem ra còn đáng thương hơn nhiều. Thì ra cô ta tìm sự cân bằng, Khương Lê nói không cảm thấy mình đáng thương. Hiện tại cô rất tốt, rất thỏa mãn, còn nói bản thân thủ tiết cho Tần Triều vốn không có gì không tốt. Sáng nay hai nhóm lưu manh, một đợt muốn ăn đồ miễn phí, một đợt muốn đùa giỡn ta, đều là đồng nghiệp Tần Triều giúp tôi đuổi bọn họ. Cô xem kìa, ngày tháng thủ tiết cũng không khó khăn đâu. Diệp Tử Quân ngẫm lại. Ngày thủ tiết không khó khăn, mẹ chồng cô ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cầu cô ta sinh con, thật ra cô ta muốn sinh, nhưng ban đầu là muốn Lộ Dần Văn làm cha của đứa bé, hiện tại không được. Diệp Tử hỏi, Lộ Dần Văn đã yêu tôi, vì sao không thể chấp nhận đứa bé trong bụng tôi, yêu cả đứa nhỏ chứ? Khương Lê làm sao biết, có lẽ yêu không sâu như cô tưởng tượng, cũng có thể lừa gạt của cô làm cho anh ta nản lòng thoái chí, ai biết được. Không bằng cô đi hỏi anh ta đi. Diệp Tử là muốn hỏi Lộ Dần Văn một chút, nhưng cô ta không gặp được. Bà Lộ Dần Văn rất lợi hại, rất có thủ đoạn, ngay cả người nhà mẹ đẻ cô ta cũng không dám tới cửa giở trò. Cô ta đột nhiên kích động, cầu xin Khương Lê giúp cô nghĩ biện pháp gặp Lộ Dần Văn. Khương Lê, cô đi giúp tôi cầu xin Lộ Dần Văn đi, bảo anh ấy hãy đến gặp tôi một lần, được không? Khương Lê khó hiểu, anh không chịu gặp cô, tôi có cách gì? Anh ấy sẽ nghe lời cô. Diệp Tử Quân rơi nước mắt. Từ giây phút anh ấy trở về tìm tôi đã nhận ra anh ấy hối hận. Chỉ là khi đó chính anh ấy còn chưa ý thức được. Cô đi nói, anh ấy sẽ đồng ý. Khương Lê nhìn trạng thái tinh thần của Diệp Tử Quân không tốt lắm, không dây dưa nhiều với cô ta. Dù sao cũng là người có thai, xảy ra chút tình huống gì, không thể nói rõ. Lời đồn đãi có thể giết người, cô thận trọng đi, tôi muốn thu sạp đi. Phiền cô nhường một chút. Diệp Tử Quân lúc này căn bản nghe không vào, cũng không buông tha cho Khương Lê, tranh chấp đẩy ngã quầy hàng ăn vặt, lửa chưa cháy hết trong bếp than chốt xuống văng tung tóe. Khương Lê dọa thét chói tai lui về phía sau. Lửa to đập vào mặt, Khương Lê lấy tay che mặt, ngay lập tức, có người chắn trước người cô, giúp cô ngăn cản hơn phân nửa than lửa. Cổ tay Khương Lê đau nhức, không kịp kiểm tra vết thương. Đẩy người đàn ông ôm chặt cô ra, vành tai đỏ bừng. Đây là đường lớn, người đến người đi, Tần đội trưởng mau buông tôi ra. Tần Triều không buông, nhìn thấy cánh tay ngó hoa trắng như tuyết của Khương Lê đỏ bừng một mảng, muốn đưa cô đến bệnh viện băng bó. Cách chương.